mình bắt đầu khởi chạy ở trên YouTube. Hello, Nguyễn Hồng Bình. Tete, oh, ok, Tete, anh xin lỗi, anh sai. Sài Gòn mưa hả chị Tuyền? Oh, kỳ lạ vậy. Ok, để mình tìm lại xem hôm qua chúng ta đọc đến đâu nhé. Nhân Võ nghe bên YouTube rõ chứ đúng không? Hello các bạn bên YouTube, hello Hoa Đào, chào Diệp Hoàng, chào Dương Tiến Lợi, hello chị Tường Lâm. À, chị Tường Lâm này đã được nghe mấy bạn admin mới của bên team Ngôn Tình đọc chưa ạ? Có được không ạ? Hello Thu Cao, hello chị bé chân ngắn, chào bạn Nguyễn Oanh, chào Bảo Giang, chào Phúc Lễ. Các bạn chia sẻ đi, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Không mơ thấy ác mộng gì cả. Ok, vậy là tốt rồi. Anh đọc mà để cho các bạn, hello Đức Anh Nguyễn, anh đọc mà để cho các bạn mơ thấy ác mộng là không được rồi. Hello Điệp Hoàng Trúc Mai, tới đoạn cùng mẹ đi về nhà. Ok, mình sẽ tìm cái đoạn cùng mẹ của Ngọc Lan đi về nhà. Ok, để mình tìm cái đoạn hôm qua. Hello Mayberry, hello Minh Tuấn, chào bạn Đặng Minh Ngọc, chào Yến Mon, Yến Moon, hello Đông Hy. Anh cũng không hiểu tại sao Đông Hy cứ mấy dạo này mọi các bạn cứ bảo phản ánh lại với anh á là kỳ lạ là tại sao dạo này anh livestream mà nó không hiện lên thông báo á. Ok các bạn đợi mình một chút để mình tìm xem hôm qua đọc đến đâu. Đây rồi. Hello mình Nguyễn Mỹ Linh. Các bạn nghe dùm mình, các bạn ở bên Facebook và cả bên YouTube nghe dùm mình xem là cái hello phó băng chủ, cái nhạc và cái mic của mình ok chưa. Hoàng Quý, em nghe dùm anh cả bên YouTube lẫn ở bên Facebook xem ok chưa. Đang ở Hà Nội, đang đi chơi giải ngố à em. Hello Khánh Trắng, hello Nguyễn Hải Anh, chào NDK, hello bạn Nguyễn Hậu, chào Nguyễn Duy Tân, chào bạn Quan Họ Kinh Bắc. Ok, mình sẽ đọc ngay bây giờ đây. Ok, đủ người rồi, mình sẽ đọc ngay bây giờ. Tuy nhiên là mình muốn nhờ một bạn nào đó kiểm tra cho mình xem là, để xem là giúp mình xem là cái âm thanh với cái mic của mình nó đã ok chưa. Chào Khoảng Lặng Trong Tim, chào Trần Thị Trang. Các bạn kiểm tra giúp mình xem là cái mic với cái nhạc của mình nó đã ok chưa với. Sau đó là mình sẽ đọc. Các bạn bên YouTube đã ok chưa? Ok rồi đúng không ạ? Ok, để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào tập 2 của truyện ma kinh dị Tiếng Sáo Gọi Hồn. Chào bạn Phạm Hường. Ok, lần đầu tiên nhìn thấy bạn, gặp bạn Phạm Hường. Mình chúc bạn luôn có hạnh phúc, thời gian vui vẻ bên mình. Hello bạn, em Mon đẹp trai. Trước khi bắt đầu vào đọc thì mình cũng mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ và chúng ta sẽ comment để ủng hộ. Tuy nhiên là mình cũng mong các bạn hạn chế thả icon để tránh gây lag cho người khác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Ok, mình sẽ bắt đầu đọc Tiếng Sáo Gọi Hồn, tập 2. Con đường đến ngôi nhà của người đàn bà xa hẳn với ngôi mộ. Sự im lặng nặng nề bao phủ xung quanh bóng dáng người đàn bà đang thoăn thoắt, khác hẳn sự già nua hiện trên khuôn mặt bà. Ngôi nhà hiện ra trước mặt Lâm, những ô cửa sổ được phủ lên một màu tím nhạt. Trước cổng nhà là một dàn hoa giấy sum suê. Hình như chủ nhân ngôi nhà không muốn cho người ngoài nhìn vào trong nhà, cho nên dàn hoa giấy tùm che khuất, chỉ có màu tím của những cánh cửa sổ hiện lên. Khi cánh cổng được mở ra, người đàn bà đứng lại chờ Lâm bước vào. Không khí nặng nề, yên tĩnh. Khi cánh cổng được mở ra,

Dì Nương đưa mắt nhìn Lâm, trong ánh mắt đau buồn của dì long lanh ngấn lệ. Có lẽ dì cố nén lại không để cho nó tuôn trào. Lâm lặng người, anh lắng nghe dì Nương thổn thức. Con là người đàn ông đầu tiên đến ngôi nhà này sau khi Vũ Nguyên ra đi. Dì Nương lặng yên một lúc như cố nhớ lại hình bóng người xưa, rồi dì nói tiếp. Vũ Nguyên là ba của Ngọc Lan. Sau cái chết của con Lan, ông ấy bỏ đi biệt xứ. Cho đến tận bây giờ, dì cũng không biết ông ấy đi đâu. Thế ở ngôi nhà này chỉ có một mình dì và... Lâm bỏ lửng câu nói. Anh đưa mắt nhìn lên căn gác như cố tìm hình bóng của thiếu nữ kia, nhưng thật vô vọng. Bóng tối bao trùm trên căn gác, ngôi nhà trở nên âm u và lạnh lẽo. Dì Nương hiểu được sự ngạc nhiên của Lâm, dì khẽ trả lời. Dì cùng ở đây với con Lan, con không thấy hồi nãy nó ngồi thổi sáo sao? Dì đã dạy nó thổi sáo từ khi còn nhỏ vậy. Lâm trông thấy ánh mắt của dì Nương sáng lên khi nhắc đến Ngọc Lan. Và dì đưa cho Lâm xem hình của Ngọc Lan từ lúc còn nhỏ đến khi trở thành thiếu nữ. Lâm yên tâm. Anh phải công nhận là Ngọc Lan rất đẹp, rất giống dì Nương. Trong câu chuyện, và nhất là nhắc đến Ngọc Lan, dì Nương sôi động hẳn lên. Bà kể cho Lâm nghe sở thích của con mình và những kỷ niệm thời còn đi học của cô. Lâm lắng nghe, chỉ biết im lặng. Mặc dù muốn hỏi dì Nương nhiều câu thắc mắc của anh về câu chuyện của Ngọc Lan, về cái chết của cô ấy cách đây 20 năm. Hình như trong mắt anh, nhận xét về dì Nương có một cái gì đó không ổn. Lúc thì dì cười nói huyên thuyên, lúc thì lại u buồn đưa mắt nhìn quanh, vẻ sợ hãi như đang tìm kiếm một cái gì đó. Căn phòng đã vắng lặng, giờ lại trở nên vắng lặng hơn. Chỉ có anh và dì Nương. Một vài lần Lâm hỏi đến Ngọc Lan, anh muốn gặp cô, nhưng đều bị dì Nương lảng qua câu chuyện khác. Nhưng khi anh nhắc đến ngôi mộ của Ngọc Lan, khuôn mặt của bà chợt biến khác sắc, không còn cái vẻ linh động sôi nổi trong câu chuyện nữa. Giọng nói của dì chậm rãi và buồn bã. Đó là ngôi nhà thứ hai của con Lan. Những hồn ma ở nơi đó vẫn đến đây quyến rũ nó về đấy. Dì không thích nó về nơi lạnh lẽo u tối đó, cho nên mỗi khi có những hồn ma đến bắt nó đi, dì đem tiếng sáo ngân lên cho hồn ma nghe đoạn thê lương sầu bi. Chính những cái lúc sầu bi thảm ấy làm cho chúng quên đi nhiệm vụ phải bắt con Lan về ngôi nhà kia. Lời nói của dì Nương như một thứ âm thanh vang dội trong căn phòng yên tĩnh. Câu chuyện càng trở nên chắc ẩn và ma quái. Trong ánh mắt của dì Nương chứa đựng nỗi căm hận lẫn điên dại. Lâm không muốn câu chuyện trở nên phức tạp, anh xin phép bà ra về. Thật ra trong thâm tâm của Lâm chứa đầy sự ngờ vực về những gì mà dì Nương kể. Anh chắc chắn một điều, câu chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc. Khi tiễn Lâm ra đến cửa, dì Nương vỗ tay nhẹ vào vai anh, thân thiện nói: con Lan nó rất thích anh, nó muốn anh trở lại đây một lần nữa, nó muốn anh vẽ chân dung cho nó. Lâm gật đầu đồng ý. Anh không lên tiếng và cũng không hỏi một điều gì ở dì Nương, bởi anh biết rằng có hỏi cũng vô ích mà thôi. Ngoài trời nắng đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống đường càng lúc càng gay gắt. Hơi nóng từ trong lòng đất xông lên, xen lẫn mùi hương của hoa đồng nội. Lâm vẫn bước từng bước, trong anh chất chứa những suy nghĩ nặng nề. Câu chuyện đã từ từ cuốn hút anh, vẻ thần bí và ma quái thật sự khiến cho Lâm cứ như đi sâu vào câu chuyện. Anh muốn có một sự thật rõ ràng giữa cuộc sống hiện tại, chứ không phải là một giả thuyết mơ hồ. Nhưng theo sự phỏng đoán của Lâm, cuộc sống của dì Nương phức tạp hơn so với anh nghĩ. Hình như trong cái vẻ dịu dàng của người đàn bà ấy chất chứa những tính toán độc đáo, táo bạo. Và trong ánh mắt phảng phất nét buồn bi thảm kia sẵn sàng hành động một cái gì đó ở nơi bà. Nếu như chúng ta bắt gặp người sống trong quá khứ luôn luôn đặt mình trở về dĩ vãng xa xưa. Đôi khi sự điên rồ của họ là không sao tránh khỏi. Dì Nương là hiện thân của cuộc sống đau thương, mất mát. Cái đánh mất trong dì là hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Khi người ta không nắm bắt và nuôi dưỡng nó được thì nuối tiếc vẫn là hoài mong muôn thuở trong họ. Ok, các bạn bên Facebook chia sẻ đi. Các bạn bên Facebook chia sẻ giúp mình đi, đừng để tụt view như vậy. Ông Năm bước vào phòng Lâm và báo cho anh biết có người tìm anh ở dưới phòng khách. Lâm vội vàng khoác chiếc áo vào người rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Thật ngạc nhiên vì từ lúc anh đến đây cho đến nay, anh chưa bao giờ quan hệ mật thiết với ai và cũng chẳng bao giờ gặp người nào trong thị trấn. Hình như anh thấy mọi người ở đây mỗi lần gặp anh đều nhìn với ánh mắt lạnh lùng, kiểu như cố tránh mặt anh vậy. Khi Lâm bước xuống phòng khách, anh chẳng thấy ai đứng chờ cả. Lâm đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, chợt ánh mắt dừng lại ngoài sân vườn. Trong nắng nhẹ nhàng buổi chiều hoàng hôn, một bóng người con gái quen thuộc đang đứng. Gió thổi nhẹ nhẹ làm cho tóc cô gái tung bay theo gió. Vẫn chiếc đầm dài màu tím điểm những đóa hoa trắng li ti, trông cô gái toát ra nét đẹp huyền diệu. Lâm bước lại gần, cô gái quay nhìn anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Cơn gió nào đưa người đẹp đến đây vậy? Thật là một vinh hạnh cho tôi. Không có cơn gió nào đưa đến cả, em tự tìm đến. Lâm đưa mắt nhìn cô gái, nhún vai hỏi, làm sao em biết tôi ở đây? Cô gái cười, nụ cười vẫn đẹp và cùng khuôn mẫu với thuở ban đầu anh gặp gỡ. Những chiếc lá mách với em rằng anh đang ở đây. Thế chúng nó có mách với em về anh những gì nào? Cô gái lắc đầu, khẽ cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng, mân mê chúng. Buổi chiều tà, gió thường đưa những chiếc lá bay xa đi. Vài cánh chim lẻ bạn giang đôi cánh mệt mỏi đi tìm bầy. Phía chân trời, những áng mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ. Lâm đưa mắt nhìn cô gái một lần nữa. Lần này anh muốn tìm ra một sự thật trong đôi mắt ấy. Nhà em có ở gần đây không? Chỉ cách nhà anh 2 cây điệp già thôi. Vậy tôi có chuyện này muốn hỏi em, mong nhận một lời giải đáp chân thành. Cô gái nghe vậy ngạc nhiên nhìn Lâm. Chẳng lẽ anh cho em là giả dối hay sao mà phải hỏi vậy? Lâm lắc đầu, vội giơ tay phân bua. Không không, xin em thông cảm cho lời nói thiếu tế nhị của tôi. Nhưng tôi là người mới đến đây, có những chuyện xảy ra với tôi thật ngỡ ngàng. Trong cái thị trấn nhỏ bé này có nhiều câu chuyện huyền bí mà tôi không sao hiểu nổi. Vậy chuyện gì huyền bí, anh kể cho em nghe được không? Lâm đưa tay chỉ vào cô gái. Chuyện huyền bí thứ nhất là về em. Cô gái mở tròn mắt ngạc nhiên. Về em? Đúng vậy, tôi không biết tên em. Mỗi lần gặp em đều là một sự tình cờ. Tôi không biết về em nhiều, nhưng em lại biết tên tôi, còn biết là tôi đang ở đây. Thế có lạ không? Cô gái nghe như hiểu được tâm trạng của Lâm. Cô nhẹ nhàng lên tiếng trấn an anh. Anh đừng quá căng thẳng anh Lâm, mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả. Có những cái làm cho anh khó hiểu, anh hãy xem cuộc sống như là một quyển sách. Lúc đầu đọc thì rắc rối khó hiểu, nhưng càng đọc về sau thì càng dễ hiểu thôi. Ây, nhưng mà đối với tôi càng đọc thì càng phức tạp. Thì tại anh quá nôn nóng mà. Chuyện gì cũng từ từ đã. Anh muốn biết về em, đơn giản thôi. Em cũng đâu có huyền bí như anh tưởng đâu. Ok, bạn nào đang thả icon ở bên Facebook mà dừng lại giúp mình được không ạ? Bạn nào đang thả icon ở trên Facebook, các bạn dừng lại giúp mình được không ạ? Mình xin chân thành cảm ơn. Tại vì là các bạn thả icon thì mình biết là cũng là có thể là các bạn ủng hộ mình thôi. Tuy nhiên là các bạn thả icon nó sẽ không loát được nhé. các bạn thả y con thì cái trình xem của các bạn khác nó không loát được hết. Thế cho nên là các bạn dừng việc thả y con lại giúp mình được không ạ? Mình xin chân thành cảm ơn, thật sự là mình rất cảm ơn điều đó. Các bạn đừng thả y con nữa nhé. Đến bây giờ là mình còn cảm thấy lag rồi đây. Bây giờ là cái máy của mình còn lag nữa đây này. Ok, mình nhắc rồi đúng không? Hôm nay mình xin lỗi tại vì mình livestream muộn. Mình xin lỗi tại vì hôm nay mình livestream muộn. Thứ hai là nói thật là mình cũng thấy hơi buồn tại vì hôm nay bị tụt view nhiều quá. Thứ ba là mình thấy cũng cảm thấy hơi khó chịu. Tại vì là các bạn cứ thả y con nhiều trong khi mình đã xin các bạn rồi. Đây là mình xin chứ không phải mình nhắc, đây là mình xin. Đúng không? Trong khi mình đang nói như thế thôi bạn đó vẫn thả. Vậy là sao? Anh biết là các bạn đang bị lag. Mình biết là các bạn đang bị lag, tuy nhiên là mình cũng không có cách nào cả. Ở đây mình không nhìn thấy được ai thả y con. Cái thứ hai là nếu như mình nhìn vào á thì mình cũng không thể tập trung vào đọc được. Anh đâu có biết là ai thả y con đâu, Kiều Duy Tùng. Anh đâu có nhìn được ai đâu. Ok, thôi kệ đi, anh cứ đọc tiếp. Cô gái mỉm cười, nhìn Lâm và nói tiếp. Em tên là Ngọc Nhi, em sống cùng bà ngoại. Năm nay em 20 tuổi, suốt 20 năm qua, em chỉ biết cái thị trấn Yên Bình này mà thôi. Lâm đưa tay hái một đóa hoa hồng, anh cẩn thận bẻ những gai nhọn, rồi đưa sang cho Ngọc Nhi. Cô thích thú đón nhận, rồi đưa lên mũi người. Nhi không theo học trường nào sao? Ngọc Nhi lắc đầu buồn bã. Lúc này Lâm mới nhận thấy trong ánh mắt của Ngọc Nhi mang một vẻ u buồn sâu thẳm. Em không theo học trường nào cả. Từ nhỏ đến lớn, ngoại của em cũng là mẹ của em, lại cũng là thầy của em luôn. Bà rất nghiêm khắc dạy dỗ em, không bạn bè cũng không người quen. Em sống càng lúc càng xa lánh với thế giới xung quanh vậy. Vậy anh là người đầu tiên mà em được gặp à? Đóa hoa hồng được Ngọc Nhi cài trên mái tóc, nét đẹp của cô càng rạng rỡ thêm. Trong câu chuyện của Ngọc Nhi đã đưa tâm trạng Lâm đi vào một sự đồng cảm. Cái buồn của Ngọc Nhi làm cho tim anh thổn thức. Đây là lần đầu tiên sau ngày chia tay Phùng Khanh, anh mới tìm được cảm giác rung động của con tim. Không biết vì vẻ đẹp rực rỡ của Ngọc Nhi hay do sự đáng thương của cô mà khiến trái tim của Lâm đập lên rộn rã như mới yêu lần đầu. Thấy Lâm cứ nhìn mình, Ngọc Nhi e thẹn quay sang chỗ khác. Cô bước lại gần băng ghế đá, ngồi xuống. Anh cũng bước theo, rồi anh lên tiếng an ủi Nhi. Đến một lúc nào đó, Nhi sẽ có bạn bè, sẽ hòa vào một thế giới mới. Nhi có thích điều đó không? Em thích, nhưng không thể nào thay đổi được số phận của em. Em có một lời thề với ngoại em rồi. Lâm sững sờ nhìn Ngọc Nhi hỏi. Lời thề gì? Sao Nhi lại phải thề với ngoại như vậy? Ngọc Nhi cố tình tránh ánh mắt Lâm, thầm thì. Anh đừng hỏi, chúng ta ai cũng có một cuộc sống riêng. Cũng may là ông trời còn thương em, cho em được gặp anh để tâm sự cùng anh. nhưng không biết sau này chúng ta có còn gặp nhau nữa hay không. Đừng nên hiểu nhau nhiều quá. Lâm như đang muốn giang hai tay ôm lấy Ngọc Nhi vào lòng. Trước mặt anh, một người con gái yếu đuối cần anh che chở, nhưng anh không dám làm thế. Anh không muốn mình là một người đàn ông quá hồ đồ. Nhi là một cánh hoa trắng mong manh, anh cần phải nâng niu cánh hoa ấy. Cô là một giọt sương tinh khôi, chỉ cần anh động đậy giọt sương sẽ vỡ tan. Ngọc Nhi quay sang nhìn Lâm, nét mặt cô không còn vẻ u buồn nữa. Sự rạng rỡ và xinh tươi đang hiện lên. Cô tinh nghịch nheo mắt với Lâm rồi khẽ hỏi: còn chuyện huyền bí nào nữa không anh? Anh kể cho em nghe. Lâm ngồi xuống bên cạnh Ngọc Nhi. Anh vẫn giữ khoảng cách không gần. Hình như anh sợ bị đụng vào hình hài ấy, nó sẽ như một giấc mơ vụt biến mất. Nhi có biết ngôi nhà trồng đầy hoa tím bên cái đồi kia hay không? Ngôi nhà mà trước cổng có dàn hoa giấy ấy. Ngọc Nhi gật đầu. Cô nhìn Lâm rồi chờ anh hỏi tiếp: anh có đến ngôi nhà đó một lần, anh gặp một người đàn bà gọi là dì Nương. Hình như anh thấy dì Nương đang sống trong một thế giới huyền ảo. Dì có một người con gái đã chết cách đây 20 năm. Chính anh đã thấy ngôi mộ của cô ấy. Nhưng mà dì nói là cô ấy vẫn còn sống, oan hồn của cô ấy về nhà thăm dì và còn thổi sáo cho dì nghe. Ngọc Nhi không có phản ứng gì về câu chuyện của Lâm đang kể. Chính cái điều này càng làm cho Lâm ngạc nhiên. Không đợi cho Lâm lên tiếng hỏi tiếp, Ngọc Nhi đã trấn an anh: anh đừng nghĩ ngợi về chuyện này. Anh đúng là người gan dạ và không sợ khi bước vào ngôi nhà đó. Tất cả mọi người trong thị trấn, họ đều nguyền rủa ngôi nhà, cho đó là ngôi nhà của địa ngục, của ma quỷ. Họ muốn phá bỏ ngôi nhà đó, nhưng mà họ không dám làm ngay, vì hàng đêm vợ con họ và chính bản thân họ đều trông thấy bóng một cô gái cùng với tiếng sáo thê lương, sầu thảm, nửa van xin họ, nửa đe dọa họ. Họ sợ tiếng sáo ấy lắm, họ cho đó là tiếng sáo gọi hồn. Ngọc Nhi vừa kể xong, đôi mắt cô vương lên một nét buồn sâu thẳm. Nhưng trong cái vẻ buồn bã ấy lại hiện lên một thoáng căm phẫn tột cùng. Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng. Câu chuyện này anh chỉ được biết qua Ngọc Nhi mà thôi. Thật ra thì anh cũng đã có đến gặp một vài người trong thị trấn. Khi họ nghe anh hỏi đến vấn đề này, họ đều lảng tránh. Bóng tối bắt đầu bao phủ, những tia nắng bị gom hết lại và chạy trốn vào những chiếc lá bàng to trước sân. Ngọc Nhi đứng dậy xin phép anh về nhà. Khi tiễn cô ra cổng, Lâm định xin cô một cái hẹn, nhưng Nhi hiểu ra vội đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vẫy Lâm cười nói: anh cứ xem em là một cơn gió vô tình, một cơn gió vô tình thoảng qua nhanh thôi. Không để cho Lâm nói điều gì, bóng của Ngọc Nhi khuất dạng sau cánh cổng. Lâm vẫn nghĩ tình yêu là hơi thở, là nhịp đập của trái tim khi cả hai hòa quyện vào một. Nhưng khi đi bên cạnh Ngọc Nhi, anh cảm thấy trái tim cô gái này có chút băng giá cùng lạnh lùng. Lâm không tự cho mình thuộc tiếp người lý tưởng với nhiều cô gái, nhưng ai một lần gặp, anh đều mang một ấn tượng khó quên. Vẻ điềm đạm pha một chút dịu dàng đã làm cho anh có nhiều điểm vượt trội hơn những chàng trai khỏe trẻ khác. Ok các bạn đợi mình chút. Mình xin lỗi các bạn bên YouTube nhé. Mình xin lỗi các bạn bên YouTube. Ok, mình để như vậy để chúng ta nhìn nhau. thôi rồi các bạn. Mình xin lỗi các bạn bên YouTube, hôm nay luồng livestream của chúng ta vẫn tiếp tục nhưng ta sẽ dừng đọc tại đây nhé. Chúng ta sẽ dừng đọc tại đây. Nay chúng ta sẽ dừng đọc tại đây như thế này đi. Mình cũng thông báo với các bạn một vấn đề như sau. Có lẽ là từ ngày mai mình sẽ dừng đọc một thời gian. Để thứ nhất là mình tập trung vào công việc. Thứ hai là mình cảm thấy là cái việc làm của mình nó không có hiệu quả. Tại vì là như thế này này, như mình đã nói đó, cho đến giờ phút này thì mình đọc ở trên Facebook hoàn toàn là miễn phí. Mình xin lỗi các bạn bên YouTube nhé. Các bạn bên YouTube mình sẽ có chương trình riêng cho các bạn bên YouTube. Ok, các bạn bên YouTube có thể bỏ qua cái điều này không cần nghe, tại vì mình sẽ có chương trình riêng cho các bạn ở bên YouTube nhé. Hôm nay mình gián đoạn một buổi, mình sẽ có chương trình riêng cho các bạn, mình hứa đó. Đối với bạn bè bên YouTube và các anh chị ở bên TalkTalk, em sẽ có chương trình riêng. Còn đối với các bạn ở bên Facebook thì có lẽ là mình xin phép là từ ngày mai mình sẽ dừng đọc ở bên Facebook ít nhất là một thời gian. Hoặc là có thể là sẽ là dừng hẳn. Tại vì thứ nhất là trong thời gian vừa qua thì mặc dù rất nhiều bạn ủng hộ, tuy nhiên bên cạnh đó là mình bị rất nhiều người inbox chửi. Có một số người inbox chửi mình. Mình cũng không hiểu tại sao, có thể là vì mình đọc cạnh tranh với họ. Họ cũng đọc chuyện ma online á, kiểu như vậy này nọ á. Họ cũng bật cái chức năng kiếm tiền ở Facebook hay cái gì đại khái như vậy á. Họ có những cái mục đích của riêng họ á. Mình không biết cái điều đó, mình không quan tâm. Tuy nhiên là họ nói rất là khó nghe. Thật sự là họ nói rất là khó nghe. Cái vấn đề thứ hai á là mình cũng không biết là dạo này có một số người nghe nhầm mình với một ai. Một ai đó tự xưng là thánh là thần cái gì gì á. Sau đó là một số những người nhầm đó họ inbox, họ nói mình rất là ghê. Các anh chị em bên YouTube yên tâm, em sẽ có chương trình, chị Tường Lâm yên tâm, em sẽ có chương trình riêng cho các anh chị bên YouTube và bên Podtalk. Còn đối với bên Facebook thôi, đây là em đang chia sẻ tâm sự ở bên Facebook thôi. Mà thật ra thì để mà chửi thì chửi mãi thì cũng thế mà. Anh cũng không muốn, nói thật là khi anh livestream mà lên, anh cũng không muốn chửi với bất kỳ ai. Anh cũng không muốn là rỉa giói đâm chọt bất kỳ ai. Đó. Bởi vì là chúng ta tôn trọng lẫn nhau thôi. Tất cả mọi việc của chúng ta đều xuất phát từ cái việc tôn trọng lẫn nhau thôi. Thế cho nên là thật sự là mỗi một khi mà chửi một ai đó là anh cũng rất là thật sự là rất là buồn. Đấy. Tuy nhiên là cũng có đôi lúc bức xúc thì phải nói, phải chửi. Vậy thôi. Còn anh nghĩ như thế này này, anh đây là mình đang tâm sự với các bạn ở bên Facebook nhé. Mình nhắc lại là mình đang tâm sự với các bạn bên Facebook thôi. Anh em chị em bên YouTube không, có thể là không cần để cái này trong đầu, tại vì là mình đã hứa rồi. Đối với bên YouTube mình sẽ vẫn tiếp tục có những chương trình riêng cho các bạn cùng với các anh chị bên Podtalk. Ok. Đối với bên Facebook ạ, anh không chơi CC Talk, anh chơi Podtalk. À, các bạn biết á, là cho đến giờ phút này mình đọc ở trên Facebook nó chỉ là một cái hoạt động tiện thôi. Thật ra thì đằng nào mình cũng đọc ở trên Podtalk và bên YouTube. Thế cho nên mình tiện mình kéo cái luồng livestream sang thế thôi. Chứ còn nói thật lòng á, là mình đọc là mình cũng có tiền. Đấy là mình tâm sự thật. Mình đọc chuyện ma đêm khuya này là mình cũng có tiền. Nhưng mà mình kiếm tiền chủ yếu là bên Podtalk. Ở một cái room Podtalk có các anh chị ở bên nước ngoài, Podtalk bạn ơi, Podtalk á, có anh chị ở bên nước ngoài vẫn chuyển tiền về cho mình để mình duy trì hoạt động đó đã 2 năm nay rồi. Chứ không phải là mình cần tiền ở bên Facebook nhá. Chẳng qua chỉ là tiện, mình nghĩ là tiện, một công đằng nào cũng là một công, mình đọc mình chỉ bật thêm một cái máy tính nữa thôi. Nó rất là đơn giản đấy mà. Đấy, nó rất là đơn giản. Tuy nhiên là mình đọc ở bên Facebook mà để nhận được những cái như vậy thì mình cảm thấy nó cũng cảm thấy thật sự là cái trái tim yếu đuối của mình nó tổn thương kinh khủng. Podtalk, các bạn có thể là xem bên YouTube, còn cái Podtalk thật ra nó là một cái room kín. Podtalk nó là một cái room kín, đấy không phải là, tức là room kín thì không phải là ai cũng vào được các bạn ạ. Podtalk thì nó là một cái room kín nên không phải là ai cũng vào được, nên là các bạn muốn nghe thì các bạn qua bên YouTube nghe thôi. Thôi rồi, bây giờ mình nói chuyện thôi. Ngày hôm nay mình xin lỗi các bạn nhé. Podtalk đúng rồi, Điệp Hoàng Trúc Mai. Bây giờ mình nói chuyện thôi, mình không đọc nữa. Tại vì hôm nay thật sự là tâm trạng nó cũng không được thoải mái cho lắm. Ok, Sơn Hoàng chỉ cho anh xem cái cách xem ai đang thả icon ấy. Mình đọc ở trên Facebook, cho đến giờ phút này mình vẫn chưa được một đồng nào của Facebook hay bất kỳ ai ở trên Facebook trả cho mình cả. Kể cả kênh YouTube của mình nó cũng chưa thấm vào đâu để gọi là có tiền cả. Hoàn toàn là mình lấy ở bên Podtalk hết. Mỗi một buổi đọc như vậy mình được bao nhiêu là hoàn toàn do các anh chị ở trên quản lý admin riêng, quản lý ở bên Podtalk trả tiền cho mình. Thế cho nên là cái hoạt động ở bên Facebook này nó hoàn toàn là free. Hoàn toàn là free. Vì mình nghĩ là free cho nên là các bạn nên tôn trọng cái free đó hơn. Có một người bạn của mình ở nước ngoài ở cùng với mình 4 năm. Họ đã nói về Việt Nam mình một cái điều mà thật sự mình nghe thấy mình cũng rất là buồn. Đầu tiên là mình cảm thấy tức, nhưng mà sau đó là mình thấy buồn. Tại vì là anh ấy nói như vậy nè. Anh ấy bảo là tôi thấy người Việt Nam rất là đáng yêu, người Việt Nam rất là dễ thương, người Việt Nam rất là hiền hòa, nhã nhặn. Tuy nhiên có một cái điều ở Việt Nam mà tôi không thích, đó là người Việt Nam không biết trân trọng những gì gọi là miễn phí. Những gì miễn phí nó chỉ có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất, đó, 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là xuất phát từ tấm lòng. Đó. Khía cạnh thứ hai xuất phát từ việc quảng bá. Khía cạnh thứ ba xuất phát từ yêu cầu. Tấm lòng là gì? Tấm lòng đó là mình thấy vui thì mình làm, đúng không? Thứ hai là quảng bá, có nghĩa là ví dụ mình bán hàng online thì mình đọc chuyện này để mình câu sub, câu follow. Thế nhưng mà mình đã hứa từ những ngày đầu mình đọc livestream rồi, mình không bao giờ bán hàng online. Thu nhập của mình rất là tốt. Thu nhập của mình hàng ngày rất là tốt. Thu nhập của mình ở ở trên Pantop cũng rất là tốt, rất là cao, mình có một nguồn thu nhập rất là ổn định. Nên mình cũng không bao giờ mình xác định là mình sẽ bán hàng online ở trên cái nick Facebook của mình. Đấy. Tiếp nữa, cái điều cuối cùng đó là theo yêu cầu thì nói thật là có một số anh chị, đúng rồi, mình là Hà Bi Ngọc Giang, mình không chưa nhận ra bạn là ai cả. Có một số anh chị ở bên Pao Talk thì cũng có yêu cầu, bởi vì kết bạn với mình qua Facebook, anh chị cũng muốn là đôi lúc mà mình đọc ở bên Facebook để các anh chị kéo bạn bè của anh các chị qua nghe, tại vì cái room Pao Talk của mình là một cái room kín, không phải ai cũng vào nghe được. Đấy. Thế thì mình xuất phát từ ba cái mục đích đó, thì loại ngoại trừ cái mục đích bán hàng online đi rồi thì mình còn hai. Thế thì hai cái mục đích đó nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bất kỳ ai cả, và nó là miễn phí. Thế thì vì nó là miễn phí nên mình mong rằng các bạn sẽ tôn trọng cái sự miễn phí đó. Đừng để như cái lời anh người bạn ngoại quốc của mình nói đó, là người Việt Nam chúng ta không tôn trọng những gì miễn phí. Các bạn có biết ở bên đó, mình ở bên đó một thời gian, mình thấy người nước ngoài họ có cái sự trân trọng hay lắm, rất là hay. Họ có cái mô hình hoạt động là tủ quần áo từ thiện. Ai có quần áo thừa thì thay vì vứt đi, chúng ta treo ra đó. Người nào cần, những người vô gia cư á, những người không có thu nhập, gọi là những người thất nghiệp á, họ ra họ lấy những thứ họ cần. Ở Việt Nam mình cũng có một số tỉnh làm rất là tốt, tuy nhiên là một số nơi làm nó lại biến tướng đi do cái quan điểm của người Việt Nam đó là không biết tôn trọng những gì miễn phí. Nó có những người mang quần áo đi cho, có một cô đang lúi húi sắp xếp quần áo ở cái tủ đó để cho nó gọn gàng. Hay có một bà đến, bà nghĩ là bà ấy đi cho mà bà ấy xách cái bọc quần áo to bịch, bà ấy ném phịch một cái xuống dưới chân. Bà ném phịch một cái xuống dưới chân cái cô đó, rồi sau đó bà phóng xe vù đi. Mình nói thật là người ta nói rồi, cách cho còn hơn của đem cho, đúng không? Đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một số người lợi dụng cái điều đó, họ coi như đó là một cái cửa hàng hàng thùng. Họ đến, họ thích là họ lấy, họ ngắm nghía các thứ xem này, rồi tranh nhau. Ví dụ có một đại gia nào đó đến tặng quần áo rất là nhiều đồ đẹp. Thế rồi tất cả mọi người nhau và tranh nhau, thì mình thấy cái điều đó nó rất là làm xấu đi cái hình ảnh của Việt Nam mình đối với bạn bè quốc tế. Mình có rất là nhiều bạn bè ở nước ngoài, người nước ngoài, cũng như là bạn bè là người Việt Nam ở nước ngoài. Ở cái room Pao Talk của mình có khoảng tầm hơn 5.000 anh chị, thì mỗi một buổi live stream này của mình cũng có khoảng tầm 3.000 anh chị xem trực tiếp và trả tiền cho điều đó. Thì các anh chị đều là những người Việt Kiều ở nước ngoài, hoặc là những người Việt Nam được sinh ra, những bạn trẻ Việt Nam được sinh ra ở nước ngoài. Thì nói thật là đối với các anh chị đã từng ở Việt Nam, sau đó qua bên nước ngoài sinh sống, thì cách nhìn của họ có thể là sẽ dễ chịu hơn. Nhưng đối với các bạn trẻ người Việt nhưng được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, thì cách nhìn của họ về dân tộc mình nó có nhiều phần tiêu cực. Mà bản thân mình đang rất là cố gắng để thay đổi cái cách nghĩ của các bạn trẻ đó về quê hương, về dân tộc của chính họ. Có một số bạn trẻ được sinh ra ở nước Mỹ, bố mẹ của họ theo chế độ Cộng Hòa bay sang bên đó từ những năm 75 á. Thế cho nên là các bạn ấy đã bị ảnh hưởng bởi những điều đó rồi. Sau đó là các bạn lại nhìn thấy cái thực tế của mình bây giờ. Ví dụ như bây giờ mình đang nói, các bạn đó đang nghe, các bạn bên Pao Talk cũng đang nói rất là dữ dội với các cộng đồng ở trên Facebook, và mình cũng nói luôn là các bạn ở bên YouTube cũng bị ảnh hưởng bởi các bạn bên Facebook đang, bởi vì mình dừng đột ngột như thế này. Chị Ngọc của Ban Top, em chân thành xin lỗi cái buổi livestream hôm nay, chị xóa đánh dấu đi, chị bỏ cái công hôm nay đi cho em nhá. Ok. Hôm nay em chỉ muốn chia sẻ thôi, em không muốn đọc nữa, em không có tâm trí để đọc nữa. Thật á. Thì như vậy, các bạn biết không, có một cô bé 21 tuổi. Có một cô bé 21 tuổi sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ. Bố cô bé là một cựu binh Việt Nam Cộng Hòa. Cách nhìn của cô bé đó về Việt Nam trước đây rất là xấu. Tuy nhiên là trong 2 năm qua mình đọc truyện, cô bé đó vẫn thường theo dõi mình, vẫn thường nghe chuyện của mình. Và sau mỗi một cái buổi đọc truyện thì mình vẫn thường nói chuyện về quê hương đất nước của tôi, nơi tôi đang sống, đất nước hình chữ S của tôi nó thật sự tươi đẹp như thế nào. Con người của chúng tôi đang sống ở đây cũng là những người có chung dòng máu với các bạn, nhưng chúng tôi đang ở trên cái đất nước hình chữ S đó, chứ chúng tôi không ở trên đất nước 50 ngôi sao như các bạn. Nó yên bình như thế nào đó. Thì nói thật lòng á, là trong vòng 2 năm qua thì mình đã cố gắng để làm thay đổi cách nghĩ của cô bé đó về đất nước của chúng ta. 2 năm qua mình đã thay đổi, đã cố gắng hết sức để thay đổi cái cách nghĩ của cô bé đó về đất nước của chúng ta. Và cô bé đó đã hứa là mùa hè này, mùa hè năm nay thì cô bé đó sẽ về lại Việt Nam, lần đầu tiên về thăm lại quê hương, quê gốc. Tại vì thật ra thì cô bé đó là quốc tịch ở Mỹ rồi, cũng chẳng có liên quan gì đến Việt Nam cả, ngoài là dòng máu và tiếng nói thôi. Đó. Thì các bạn biết đó, mình đang cố gắng, thật sự là mình đang cố gắng để thay đổi cách nghĩ của những người đang nghĩ không tốt về quê hương mình. Tuy nhiên là bản thân mình đang cố gắng bao nhiêu thì có một số bạn lại phá hủy nó đi bấy nhiêu. Từ trước giờ có một bạn ở bên Facebook đã comment Maureen, cô bé đó rất là xinh, một cô bé Mỹ Lai người Việt, bố của em ấy là người Việt Nam, một cựu binh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mẹ của em ấy là một người Mexico, rất là xinh, một cô bé con lai. Có một số bạn ở bên Facebook đã comment rằng là từ cái hồi anh Bi đọc chuyện ma đến bây giờ, livestream đến bây giờ thì em hầu như em thấy là buổi nào anh cũng phải dừng lại để nói, để mắng, để chửi. Em không thích điều đó. Ok, anh xin lỗi, thật sự là anh xin lỗi vì điều đó. Thật sự là em xin lỗi các anh các chị vì em phải dừng lại, mặc dù em không muốn một chút nào cả. Mặc dù em không muốn một chút nào để phải dừng lại cả. Nhưng bắt buộc em phải dừng lại khi mà các bạn, có một số bạn cứ vào sau đó là comment chửi, rồi là comment nói lung tung thế này thế kia. Bởi vì em thật sự xin lỗi rằng là từ trước đến giờ em chưa bao giờ em đọc livestream trên một cái cộng đồng tương tự như thế này. Như bên YouTube và Podcast trước đây thì em làm YouTube em chỉ thu âm lại sau đó em phát thôi. Em làm chuyện ngôn tình đó, chị Tường Lâm biết đó, đúng không ạ? Chị Tường Lâm và chị Thanh Tuyền ở bên Facebook cũng biết đó. Em chỉ thu âm lại và em phát nên em không quan trọng. Nhưng khi em đọc livestream có nghĩa là cái cảm xúc của em nó ngoài cái việc bị quấn theo câu chuyện thì nó còn bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những dòng comment khi em đọc livestream. Và khi em nhìn thấy một cái dòng comment không hay đồng nghĩa với việc là em rất bức xúc, cho nên là em không thể tập trung vào câu chuyện đó được. Thật, đây là cái lời nói rất là thật. Còn nếu như em thu âm có nghĩa là em ngồi trong phòng chỉ có một mình em cũng không phải phân tâm vào cái gì ngoài câu chuyện, em thu xong em phát thì nó rất bình thường. Ai nói gì thì mặc kệ, bởi vì sau đó họ mới nói, em không quan tâm. Nhưng khi em đọc trực tiếp như thế này có nghĩa là em sẽ lướt qua, em thấy những cái dòng comment của các bạn. Nếu như các bạn chia sẻ nhiều người xem thì em sẽ rất là vui. Còn nếu như các bạn không chia sẻ, cái lượng view nó bị tụt đi thì em cũng buồn. Em cũng nghĩ rằng là có thể là mình đọc có vấn đề gì đó, cho nên là các bạn không nghe. Hoặc là thỉnh thoảng có một vài người vào nói vào đây mắng chửi. Đấy, mắng chửi thì em cũng cảm thấy rất là tổn thương với cái điều đó, đúng không ạ? Em cứ nói đùa rằng là cái trái tim yếu đuối, thật ra trái tim của em rất là khỏe. Đấy, nó rất là ok, tuy nhiên là ai cũng thế thôi, đúng không ạ? Nó rất là tổn thương. Em nói thật đó, em đọc ở trên Pantalk, ở room Pantalk 2 năm nay rồi. Các anh các chị ở bên admin của cái room Pantalk đó set em làm quyền idol của room đó. 2 năm nay em đọc chưa một lần nào em phải mất tập trung và dừng lại cả. Bởi vì là các anh các chị ở bên đó tôn trọng lắm. Thật sự là như vậy, rất tôn trọng. Họ nghe, họ ví dụ như là hôm nào em đọc mà em bị ngắt quãng, em bị vấp, em bị đọc lỗi, đọc ngọng nhiều quá thì các anh các chị chỉ là góp ý là hôm nay Bi đọc bị vấp, bị líu lưỡi nhiều quá vậy thôi. Hoặc là hôm nào nó ồn quá, nhà em nó ồn quá thì các chị cũng có phản ánh về như vậy thôi. Chứ cũng chưa có một lần nào em phải đang đọc mà em phải dừng lại như thế này. Đây là nói thật. Chưa một lần nào 2 năm qua em đọc ở trên Pantalk, chưa một lần nào em phải dừng lại. Thế mà 2 tháng, gần 2 tháng trở lại đây, em kết hợp livestream giữa Facebook và Pantalk và YouTube thì em phải dừng lại quá nhiều. Cái điều đó nó rất ảnh hưởng. Tại vì cùng một công đọc mà em chia ra 4 cái máy tính, thì cái điều đó nó rất là ảnh hưởng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của em mà nó còn ảnh hưởng đến cả những cái công việc mà em đang có thu nhập, cụ thể là trên Pantalk. Em dừng nhiều như vậy có nghĩa là em sẽ bị các admin quản lý của room nhắc nhở. Ví dụ như hôm nay là chị Ngọc, admin quản lý của Room Pantalk của em đang nhắc nhở em về việc đó. Bởi vì các chị ngoài cái việc ủng hộ em thì các chị còn kinh doanh, đúng không ạ? Thế thì vì bị ảnh hưởng như vậy nên em bắt buộc phải cắt đi, phải dừng lại những gì đang làm em bị ảnh hưởng. Và cụ thể là em bắt đầu suy nghĩ, có lẽ là đêm nay em sẽ suy nghĩ về việc là em có nên đọc livestream ở trên Facebook nữa hay không. Cái thao tác đó nó rất là đơn giản, em vẫn ngồi đọc như thế này thôi. Tuy nhiên là em sẽ không dùng cái máy tính để livestream trên Facebook nữa, tức là em không livestream trên Facebook nữa. Thế thôi, còn lại chỉ là YouTube và Pantalk. Vậy thôi. Và một ngày nào đó ví dụ ở bên YouTube cũng có những cái đối tượng như vậy thì cũng phải xin lỗi thật lòng là em dừng nốt ở bên YouTube, đúng không ạ? Em cảm ơn. Đấy, đấy là những lời tâm sự rất là thật của em. Cũng có nhiều bạn hỏi mình là mình đọc như vậy mình được cái gì, thì hôm nay mình trả lời đó Hoa Đào. Hôm nay mình trả lời Hoa Đào, thật sự là mình đọc như vậy thì mình ở trên Facebook thì mình không được gì cả. Cho đến giờ phút này mình chưa kiếm được một đồng nào ở trên Facebook cả, và mình cũng không có ý định kiếm tiền ở trên Facebook. Bán hàng online thì mình không cần thiết, tại vì thu nhập của mình ok lắm. Mình đi làm nhà nước thì được khoảng 4 triệu một tháng. Thật ra thì cái số tiền đó nó cũng chỉ, nếu như để một gia đình công chức bình thường thì nó chỉ gọi là đủ sống ở cái thành phố của mình thôi. Tuy nhiên là cái số tiền mình kiếm được ở trên Pantalk, hiện tại các chị admin quản lý của Pantalk trả cho mình một số tiền tương đối lớn, đủ để mình đảm bảo cuộc sống gia đình mình ok. Đó, nên là vì mình đã không được gì rồi, mình đọc trên Facebook free mình đã không được gì rồi, mà lại còn ảnh hưởng đến Nam Phạm Nam, ok hôm nay anh xin lỗi em là hôm nay anh không đọc nữa, ngày mai anh sẽ đọc tiếp ở bên YouTube. Ok Phạm Nam, ngày mai anh sẽ đọc tiếp, còn bây giờ thì anh không đọc nữa, anh bây giờ anh chỉ ngồi anh nói cho nó hết cái ức chế thôi nhá. Thật sự là anh hôm nay anh xin lỗi các bạn, bây giờ anh chỉ ngồi anh nói xàm xàm cho hết cái ức chế thôi. Em đọc ở trên Facebook em đã không được gì rồi, mà nó lại còn ảnh hưởng cả đến cái việc thu nhập của em. Bùi Tuấn, anh xin lỗi, bây giờ thì anh cũng không muốn trả lời câu hỏi của ai cả, bây giờ anh chỉ muốn anh nói thôi, anh nói ra cho nó dễ chịu thôi. Phạm Nam, anh vẫn duy trì ở bên YouTube, anh hứa ở bên YouTube và bên Pantalk anh vẫn duy trì, còn bên Facebook thì có lẽ là anh cũng sẽ phải suy nghĩ. Thì mình tâm sự thật với các bạn là như vậy đó. Mình đã không được gì mà nó lại còn ảnh hưởng đến công việc mà mình đang nảy ra thu nhập. Thì thật sự cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mình không có sức để làm nữa. Thật sự là mình không có sức để làm nữa. Cho nên là có lẽ là đêm nay mình sẽ suy nghĩ là xem mình có tiếp tục làm ở bên Facebook nữa hay không. Mình có nên làm ở bên Facebook nữa hay không? Chứ còn làm mà cứ như thế này thì nó ảnh hưởng lắm. Nó rất ảnh hưởng. Ngoài cái việc ảnh hưởng đến tâm lý thì nó còn ảnh hưởng cả đến trực tiếp thu nhập. Mà ảnh hưởng theo cái kiểu trực tiếp thu nhập đấy thì chắc chắn là mình sẽ phải điều chỉnh lại rồi. Mình không thể để như thế được. Đúng không ạ? Mình không thể nào cứ để như vậy được. Vậy cho nên là mình không còn cách nào khác. Mình không có cách nào khác cả. Phải dừng thôi. Đúng không ạ? Hồi nãy ai nhỉ? Hồi nãy bạn nào bảo chỉ cho anh cái cách mà phát hiện ra ai thả icon đó. Ai nhỉ? Anh không nhớ là ai bên Facebook ạ? Anh không nhớ rồi đấy. Anh hôm nay mất tập trung, đầu óc anh mông lung như một trò đùa. Hồi nãy bạn nào bảo là thả chỉ cho anh xem cái cách xem ai đang thả icon nhỉ? Sao vậy? Hồi nãy ai nhỉ? Ok, Bùi Tuấn, anh sẽ đọc ở bên YouTube. Sau đó là anh sẽ đặt link ở bên Facebook để cho những bạn nào muốn nghe thì có thể qua bên Facebook và share và nghe xem. Ở Sơn Hoàng, em còn online không? Sơn Hoàng, em còn online không? Châu Sky MTP, hôm nay anh không đọc nữa. Ngày mai anh sẽ đọc. Ok, bây giờ mình xin phép mình tâm sự với các anh các chị ở bên Pantalk của mình một chút. Đầu tiên là em thật lòng xin lỗi chị Ngọc và anh Tuấn cùng các anh các chị ở bên Pantop. Em thật sự là em cảm ơn các anh các chị 2 năm qua đã luôn ủng hộ em, đã gây dựng cho em để có một cái chỗ đứng nhất định ở trong cộng đồng Pantop, cũng như là anh các chị đã tạo cho em những cái nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Cũng xin cảm ơn cô Giang là người đã dẫn dắt cháu trong suốt thời gian qua. Xin giới thiệu với các bạn ở trong room thì cô Giang là một MC cũng rất có tiếng của trung tâm Thúy Nga. Cùng thời với chú Ngạn, và cô Giang cũng là người đã cho mình cơ hội để có được những cái cuộc nói chuyện rút kinh nghiệm rất là nhiều của chú Ngạn để mình hoàn thiện dần dần cái giọng đọc của mình. Nguyễn Phi Nguyên, đó cô Giang á, cô Châu Giang á, nick Châu Giang Hoàng hậu cái kìa, có cái vương miện Hoàng hậu cái kìa Châu Nguyên, em nhìn thấy chưa? Đó, cô Giang là một biên tập viên có tiếng ở trung tâm Thúy Nga, cũng là người mà đã dẫn dắt anh, giới thiệu anh vào room từ cách đây gần 3 năm. Sau đó là cô Giang cũng là người mà mỗi một ngày anh đọc đã chỉ cho anh, thấy, tức là anh đọc ở đâu đoạn nào chưa được, đoạn nào đọc phải nên như thế nào thì hay hơn thì đều là cô Giang chỉ. Và cái điều quan trọng nhất, anh nghĩ rằng cái điều mà thật sự có ý nghĩa nhất với anh đó là cô Giang đã giới thiệu anh để anh có cơ hội được trò chuyện với lại chú Ngạn, cô Đào, chị Thúy, chị Thúy cùng các anh các chị có những cái giọng đọc nổi tiếng ở trung tâm Thúy Nga. Thì thật ra thì đối với anh ấy, thì cái điều đó nó quý giá hơn bất cứ cái gì. Cái điều đó nó quý giá hơn bất cứ cái gì. Đó. Thì thật sự là cháu cũng cảm ơn cô rất là nhiều trong thời gian qua. Cháu nói thật với cô á, đôi lúc á, cháu còn nhớ mãi cách đây hơn một năm có một cái lần chị Ngọc chị đùa cháu rằng là hay là chị đón em qua bên này ở với các anh các chị, các anh các chị sẽ lo cho em một công việc, một cuộc sống ok. Thì cho đến bây giờ cháu vẫn nhớ cái cuộc nói chuyện đó cô ạ. Cháu nói rằng là không, cháu sẽ không đi đâu hết, ở đây cháu có một cuộc sống tốt, có một gia đình, có bạn bè, có người thân. Quan trọng là cháu ở trên đất nước của cháu và cháu có quyền tự do của riêng cháu. Chứ qua bên đó sống dưới chế độ bảo lãnh, một cái chế độ mà không thuộc về cháu, thì nói thật là cháu không muốn. Cháu cũng tâm sự thật với cô Giang á, là cũng có nhiều anh chị admin của mấy cái room thời báo Cộng Hòa này, mấy cái room người Việt yêu nước này, mấy cái room canh tân xã hội này, mấy cái room gì mà chú Đại Bi thiên lực cái gì á, của mấy cái ông Việt Tân á, cũng có những cuộc nói chuyện lôi kéo cháu qua bên đó. Thế nhưng mà tất cả cháu đều từ chối, bởi vì là thứ nhất là cháu đã gắn bó với room mình gần 3 năm nay rồi, gần 3 năm nay rồi đấy. Cháu thấy là như vậy, cháu cũng không muốn đi đâu cả, cháu ở đây là tốt rồi, cháu ở room mình là tốt rồi. Cái thứ hai đó là mỗi một đất nước, mỗi một chế độ họ có những người dân riêng, có những cái tín đồ riêng. Thế thì cháu đang sống ở Việt Nam ở dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và cháu thấy hạnh phúc, ít nhất là đến giờ phút này cháu đang thấy hạnh phúc vì điều đó. Tại vì cái chế độ này người ta đang cho cháu những gì cháu cần và đủ. Vậy thôi, cháu cũng không ước mong gì hơn cả cô ạ. Thế cho nên là cháu cảm ơn các cô, các chú, các chị đã rất là quan tâm, đã tạo điều kiện cho cháu trong suốt một thời gian rất là dài qua. Những gì các cô, các chú, các chị đã cho cháu nó còn nhiều hơn cả về vấn đề vật chất. Nó nhiều hơn cả vấn đề vật chất, mà nó còn là một cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn đối với cháu. Cháu thấy rằng là cháu sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với cái lá thư mà chú Ngạn gửi cho cháu cái hồi tháng 8. Chú Ngạn gửi cho cháu cái lá thư đó cô, cái hôm đó mà cháu đọc lên cả room mình nghe đó. Thì cháu rất là cảm động vì điều đó cô ạ. Cho đến bây giờ cứ mỗi một khi nào buồn là cháu lại lấy ra cháu đọc lại. Cháu đã đọc lại một lá thư viết tay gửi qua đường bưu điện, postcard. Cứ mỗi một khi mà ví dụ như có thể là sau khi cháu tắt cái luồng trực tiếp này, cháu tắt cái show này, thì cháu sẽ lại lấy cái lá thư đó ra cháu đọc, để như kiểu là nó là một cái nguồn động viên á. Nó như là một cái nguồn động viên để cháu có cái động lực hơn nữa để cố gắng. Tại vì là cháu làm cái điều này nó không chỉ là vì kinh tế, nó không chỉ là vì sở thích, mà nó còn là một cái đam mê. Ngọc Nguyên, ừ đúng rồi, chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã từng viết cho anh một cái lá thư kể về cái cuộc đời gian khổ của chú ấy. Trong lá thư chú ấy có kể về cái giai đoạn mà chú ấy đi tàu vượt đại dương để qua bên đó, qua bên Canada. Thì cái con tàu của chú ấy hôm đó là chú ấy đi cùng với vợ và con của chú ấy. Đấy, chú ấy đi cùng với vợ và con của chú ấy. Và cái con tàu đó đã gặp bọn hải tặc ở vùng biển Indonesia. Nó đã bắn tan tành cái con tàu đó. Nó bắn tan tành con tàu đó và chú Ngạn may mắn là bám được vào một cái tủ gỗ để thoát được. Tuy nhiên là vợ và con chú đã không còn nữa. Vợ và con chú không còn nữa. Tất nhiên là trong cái lá thư đó chú kể đọc nghe xúc động lắm, không chỉ như là anh đang kể lại đây đâu. Không còn cả xác luôn. Khi mà lực lượng an ninh tuần duyên của Indonesia vớt được chú ý lên thì chú ý cũng đã gần như đã chết. Tuy nhiên là có một cái nguồn sức mạnh kỳ lạ đã thôi thúc chú ý phải sống. Nhưng chú ý đã mất đi vợ và con. Rồi chú ý vẫn cố gắng tiếp tục sống 6 tháng trong trại tị nạn ở Indo. Sau đó chuyển qua Thái Lan sống thêm 6 tháng nữa trong trại tị nạn trước khi chú ý lên máy bay để sang Canada. Anh thấy là cuộc sống mà, chúng ta luôn phải vượt qua những cái sóng gió. Chúng ta luôn phải vượt qua những cái sóng gió. Nó vô cùng khốc liệt. Đôi lúc chúng ta mất đi những người thân, chúng ta chịu những tổn thương. Và đối với anh thì chú Ngạn vẫn nói đó, anh không thể học chú hoàn toàn được, bởi vì chú theo một cái thể chế khác, anh theo một cái thể chế khác. Chú ấy sống ở một cái vùng trời khác và anh sống ở một vùng trời khác. Chỉ có duy nhất một điều anh với chú chung nhau, đó là anh đang học theo chú ở cách đọc. Nếu như nói là bắt chiếc cũng có thể, anh giống như một con vẹt đang bắt chiếc lại chú Ngạn về cách đọc. Còn lại về suy nghĩ, về tư tưởng, về chủ nghĩa thần tượng thì anh và chú ý khác nhau nhiều. Anh tôn trọng cái điều đó và chú ý cũng rất tôn trọng điều đó. Thậm chí chính chú ý cũng khuyên anh rằng nếu như anh đang sống ở đâu thì anh hãy theo cái thể chế ở đó và tôn trọng cái thể chế đó. Ngôn Phú, một bữa nào đó anh phải xin phép chú ý đã. Anh phải xin phép đã, sau đó là một hôm nào đó anh sẽ chụp ảnh lại cái bức thư chú Ngạn viết để post lên Facebook. Nhưng cái đó là anh phải xin phép chú ý đã. Ok. Thì Ngọc Nguyễn, anh rất muốn chia sẻ với các bạn về cuộc sống. Các bạn đang sống ở một đất nước, có thể nói, anh không dám nói về mặt chính trị, nhưng anh chỉ nói về mặt kinh tế. Các bạn đang sống ở một đất nước có cái nền kinh tế rất là phát triển, hơn đất nước anh đang sống rất là nhiều. Các bạn lớn lên trong một cái môi trường có thể nói là tốt hơn bọn anh rất là nhiều, bởi vì ít nhất các bạn không phải chịu 100 năm pháp thuộc, 30 năm bị chia cắt đất nước. Cái điều đó là đất nước mà các bạn đang sống nó không phải chịu. Còn đất nước của anh sống nó chỉ bé bằng, thậm chí nó chỉ bằng một, không bằng một quận của đất nước các bạn. Và thậm chí là cái địa hình của nó còn xấu hơn đất nước các bạn rất là nhiều. Khí hậu cũng khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Và nó đang phải oằn mình để chịu, để gồng gánh những cái nỗi đau thương trước đây, để vươn lên từng ngày từng ngày. Đó là cái anh tự hào về đất nước anh đang sống, và anh tự hào về dân tộc của anh. Anh nghĩ là nói về đất nước thì là đất nước của anh, chứ không phải đất nước của các bạn, đúng không? Bởi vì bây giờ các bạn quốc tịch ở bên đó mà. Nhưng dân tộc thì là dân tộc của chúng ta. Thế cho nên là anh vẫn muốn nói với các em rằng chúng ta hãy tự hào về dân tộc của chúng ta, tự hào về những gì mà cha ông của chúng ta đã làm. Anh mong rằng là một ngày nào đó Ngọc Nguyên sẽ về lại Việt Nam, dù chỉ là đi du lịch. Anh mong rằng em sẽ về Việt Nam để nhìn lại những con người được gọi là đồng bào của mình đang sống như thế nào. Anh sẽ đưa bạn đi chơi, đi xem những phố phường rất là đẹp. Nó không rộng thênh thang như những con đại lộ ở Mỹ. Nó cũng không, khí hậu nó cũng không tuyệt vời trong lành quanh năm mát mẻ như ở Canada. Ở bên chỗ mẹ em đúng không? Mẹ em ở bên Canada đúng không, Nguyên? Hả? Ở bên Quebec đúng không? Ok. Nhưng mà nó đẹp. Nó đẹp bởi vì những người bán hàng rong cứ hàng ngày tần tảo kiếm tiền rất là vất vả. Tuy nhiên họ vẫn cười. Cứ mỗi khi em ngồi xuống cái gánh hàng đó, thì cái điều đầu tiên em ngẩng lên là em sẽ thấy là cái nụ cười của họ. Họ ngẩng lên, họ nhìn em, họ cười rất là tươi, rất là dễ mến. Cái điều đó anh nghĩ rằng không phải đất nước nào cũng có. Khi mà em đi ra ngoài em mua hàng ở những cái máy mua hàng tự động thì nó đâu có cười với em đâu. Đúng không? Đúng không? Đó. Rồi em sẽ thấy được những cái trò chơi của lũ trẻ mà anh khẳng định rằng là tuổi thơ của em lớn lên ở bên đó không có. Những cái trò chơi cầm nhặt những cái lon Coca-Cola đó, dựng lên sau đó cầm cái dép ném piu phát đổ xoang xoảng. Đó. Thì cái điều đó là ở đất nước của em sống nó không có. Nó không có, anh khẳng định, mà chỉ có ở đất mẹ của chúng ta có thôi. Em sẽ được thấy những cái bác bảo vệ già ở ngôi trường, già lắm rồi, vẫn đánh cái tiếng trống tùng tùng tùng tùng để cho lũ trẻ nó ra vào lớp học hàng ngày. Mà ở bên cái ngôi trường của em ở bên đó, như hôm em nói đó, nó chỉ là những cái tiếng chuông lạnh lùng vang lên, đúng không? Đúng không? Đó, nó đã khác rồi. Em đâu có biết tiếng trống là như thế nào đâu, đúng không? Đấy. Rồi anh sẽ cho em đi xem những người nông dân họ cày cấy như thế nào. cần thiết anh sẽ cho em lội xuống ruộng, xuống bùn để cảm nhận cái đất của quê hương mình nó dễ chịu như thế nào. Em cảm giác trời rất là nóng. À, trời rất là nóng. Em dẫm hai chân xuống đó. Em dẫm hai chân xuống đó. Cảm giác cái cảm giác mát lạnh nó chạy qua cơ thể mình, nó làm cho mình dễ chịu vô cùng luôn. Cái điều đó anh khẳng định là bên chỗ em sống nó không có, nó chỉ có ở đất mẹ của em thôi. Đất mẹ của em là ở đây, nơi này bố em được sinh ra, à, bố em lớn lên như vậy á. Rồi anh sẽ cho em đi ăn, đưa em đi ăn những cái món ăn của Việt Nam. Cái bát phở được làm ở Việt Nam nó khác, nó khác cái bát phở ở bên Mỹ làm, nó khác, anh khẳng định với em đó. Cái hôm nọ chú Sơn đúng không, chú Sơn chú ý live stream cái ăn cái bát phở ở bên bên chỗ gì anh quên mất rồi, quận gì anh quên xứ ra, một cái quán phở Việt ở bên đó đúng không, phở cổ Việt hay cái gì á. Thì anh thấy là cái bát phở Việt Nam nó khác lắm, anh cảm giác nó ngon hơn rất là nhiều, anh khẳng định với em như vậy. Em cứ về đây, anh sẽ đưa em đi ăn và em sẽ cẩn thận, em sẽ thấy là nó khác hẳn ở bên đó. Chứ còn anh nói thật nè, thật ra thì ở đâu cũng vậy thôi, ở đâu cũng có những cái điều xấu đúng không. À, như là một bạn ở bên YouTube đây này, bây giờ bạn ấy đang nói này, ở đất nước anh sẽ dẫn em đi thấy rác rưởi đầy đường, đúng, ở đâu cũng có. Các bạn không biết ở Mỹ, ở biên giới của Mỹ và Mexico, ở biên giới của Mỹ và Mexico có những cái bãi rác khổng lồ, những cái bãi rác khổng lồ, và những cái bãi rác đó nó vẫn nuôi sống hàng trăm hàng nghìn con người đó. Người ta có biết cái đó đâu, người ta chỉ nhìn thấy một nước Mỹ hào nhoáng, một nước Mỹ giàu có. Thế nhưng bên ven cái nước Mỹ đó là cái gì? Ở cái bờ biển giáp với Cuba đó, dầu tràn đến mức mà cá tôm ở cái vùng biển đó vào khoảng tầm 3 km vuông, 10 năm nay không thấy bóng một con cá, đúng không? Thế cho nên là à, không phải là chú Việt Thảo đâu, chị Thanh Tuyền, hôm vừa rồi là một cái anh ở bên Room Van Talk của em ấy, anh livestream ăn một cái bát phở, chứ không phải chú Việt Thảo đó, chú làm lâu rồi chị Thanh Tuyền, chú làm clip đó lâu rồi. Thì các bạn biết đó, đất nước nào nó cũng có những cái điểm sáng rực rỡ và những cái góc tối đến u ám. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Các bạn nói là ở Việt Nam mình không có kỷ luật trật tự. Mình nói thật, mình đã từng được nghe một anh chị ở bên đó chia sẻ là ở bên Mỹ, nếu như các bạn ở những cái phố lớn dạng như kiểu là phố Wall, New York hay những cái thành phố lớn đó, thì các bạn yên tâm. Chứ còn nếu như mà các bạn ở những cái khu mà dạng như kiểu là giáp phố tàu đó, các bạn buổi tối mà đi ra đường không cẩn thận nó bắn bỏ mẹ luôn, nó bắn bỏ luôn. Thật mà. Thế cho nên là chúng ta đừng so sánh. Chúng ta đừng so sánh. Nước Mỹ họ đã được thống nhất và hòa bình hơn 100 năm rồi. Hơn 100 năm rồi. Còn Việt Nam của chúng ta mới chỉ thống nhất và hòa bình được 40 năm thôi. Có nghĩa là chúng ta đi sau họ gần 100 năm. Bây giờ các bạn cứ thử hình dung nếu như chúng ta đi cùng một điểm xuất phát với họ và với sự chịu thương chịu khó cần cù của dân tộc Việt Nam thì chúng ta sẽ còn phát triển đến đâu. Đó, chúng ta phải nhìn như vậy, đúng không ạ? Thế cho nên là thật lòng anh mong rằng những bạn nào đang ở Việt Nam mà có cách nghĩ không tốt về đất nước mình, các bạn hãy nhìn lại. ở đâu cũng có những điểm sáng rực rỡ và ở đâu cũng có những cái góc tối u ám thôi. Chỉ có điều là chúng ta hãy nhìn vào những cái tốt nhiều hơn. Cái điều thứ hai anh mong muốn đó là những bạn trẻ ở trong room Ban Talk này, trong room chuyện cuộc sống này, các bạn đang không ở Việt Nam, các bạn không lớn lên ở đây. Tuy nhiên là anh vẫn mong rằng các em một ngày nào đó các em sẽ quay trở về đất mẹ của mình. Anh mong các em sẽ một ngày nào đó các em sẽ có cơ hội quay trở về đất mẹ của mình để nhìn lại quê hương của mình một lần bằng chính con mắt thật, chứ không phải bằng cái con mắt qua cái lời kể của những cựu binh Việt Nam Cộng Hòa khi họ ra đi khỏi đất nước với một cái sự uất ức, một cái sự ấm ức. Thì khi mà họ ấm ức như vậy thì họ làm sao mà kể đẹp được về quê hương của họ được, hả em? Đúng không? Em hãy về và nhìn bằng chính đôi mắt của em. Ok, Ngọc Nguyên, em hiểu ý anh nói không? Em hãy về và nhìn bằng chính đôi mắt của em. Em sẽ thấy là đất nước mà nơi mà cha em sinh ra nó rất là đẹp. Và anh khẳng định là cái chuyến đi đó của em nó sẽ không vô nghĩa. Hôm lâu lâu đó anh nói chuyện với lại cô Giang, rồi anh cũng nói chuyện với ba em rồi. Anh nói cái hôm bữa hôm đó anh nói chuyện với ba em rất là lâu. Ba em này, cô Giang này, chị Sáu này rất là lâu. Thì ba cũng nói đó là hè này sẽ cho em về Việt Nam. Dưới sự quản chế của anh, tất nhiên là không phải muốn đi đâu là đi được, dưới sự quản chế của anh. Thế cho nên là hãy chờ và hãy hy vọng rằng, hãy tin một điều á, là đất nước nơi cha em sinh ra, nơi ông bà nội ngoại, ông bà nội của em đang sống, nó rất là đẹp. Nó rất là đáng để em phải quay về và đáng để em phải nhớ thương. Bởi vì ở đây là nơi mà có những người có cùng màu da với em, có cùng màu tóc với em, chảy cùng chung một huyết thống với em. Chứ không phải là ở cái nơi xa lạ mà có những người da trắng, mắt xanh. Ở bên đó nó chỉ là cái quê hương của mẹ em thôi. Mà cũng không phải, mẹ em ở Mexico mà, đúng không? Mẹ em là người Mexico mà, là người Mễ, Mễ Tây Cơ, đúng không? Đúng không? Đó. Mẹ em là người Mễ mà. Thế cho nên là đừng nghĩ về xấu về đất nước của mình, về quê hương của mình. Ok, Ngọc Nguyên. Ok, Mon, anh nghe em nói này, Mon. Ok, có lẽ là mình sẽ dừng luồng live stream ở đây. Sau đó là Mon ơi, em có biết Việt Tân nó như nào không? Cái Facebook, tức là cái mạng Facebook và mạng YouTube, họ không quan tâm đến cái việc thể chế chính trị Việt Tân. À nhầm, Đòn Mon. Em nghe á, tức là Facebook và YouTube họ là những người kinh doanh, kể cả Ban Talk cũng vậy. Họ là những người kinh doanh, họ không quan tâm đến thể chế chính trị. Cái điều họ quan tâm là tiền, là thu nhập. Thế cho nên là họ không quan tâm rằng là thể chế chủ nghĩa xã hội hay là thể chế Cộng Hòa, hay là thể chế chế độ tư bản, hay là chủ nghĩa cộng sản. Tức là họ không quan tâm đến những thứ đó. Họ quan tâm đó là họ làm như thế nào để ra tiền. Họ đặt ra những quy định và Việt Tân nó không vi phạm cái quy định đó của Facebook thì nó không bị làm sao cả. Nếu như có ông nào report nó thì rồi vài ngày nó lại liên hệ, bởi vì nó ở bên, nó đặt trụ sở của nó ở Mỹ, nó liên hệ rất là dễ. Nó liên hệ cái nó lại được mở ra, đúng không? Chị có, bây giờ cái vấn đề là chúng nó đang đối đầu với đất nước Việt Nam mình, chứ không phải là chúng nó đối đầu với Facebook. Vì thế nên chúng nó đâu có làm sao đâu em, đúng không? Nó đâu có làm sao đâu em. Cho nên là thôi mặc kệ đi. Anh thì anh không biết là ở trong room Pantop này thì ở đây có bao nhiêu bạn trẻ là người Việt sinh ra ở nước ngoài, có bao nhiêu bạn trẻ đang tin tưởng vào cái đất nước mà nơi mà mình đang sống, nơi tôi đang sống nè, nơi mà cha ông của các bạn sinh sống, và có bao nhiêu bạn căm thù nó thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng á, là nếu như mà chúng ta có thể thì các bạn hãy về đây, hãy nhìn đất nước của các bạn bằng chính đôi mắt của các bạn. Ok. Còn ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt thôi, đúng không? Đó, các bạn nhìn thấy bên Facebook hôm nay anh livestream đó, anh phải dừng lại để ngồi nói nhảm từ nãy đến giờ, đúng không? Anh thấy anh ngồi đây anh nói nhảm từ nãy đến giờ đó. Có gì đâu. Anh nói nhảm, anh nói xàm từ nãy đến giờ. Là vì tại sao? Vì hôm nay có một số bạn, có một số kẻ xấu ở trên Facebook họ phá anh. Họ phá anh, họ làm anh không tập trung đọc được, anh phải dừng. Anh bị buồn, anh bị tổn thương, anh ngồi anh nói nhảm. Thì thật ra đâu cũng có những người xấu như vậy, đâu cũng có. Ok. Vậy bây giờ anh sẽ dừng cái luồng livestream này ở đây, và anh sẽ suy nghĩ về cái việc ngày mai anh có đọc ở trực tiếp ở trên Facebook nữa hay không, hay là có thể là anh sẽ chỉ đọc ở bên YouTube thôi, hoặc vào podcast. Ok. Bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ đi ngủ rồi. Anh cảm ơn lắng nghe. Muốn anh bây giờ đêm rồi, anh không có đọc nữa. Bây giờ mà anh đọc chuyện ma là mẹ ma nó hiện hình, nó bóp cổ anh chết nhá. Anh bây giờ anh không đọc nữa. Ok, bye bye chị Thanh Tuyền, chúc chị ngủ ngon. Ngày mai em sẽ inbox chị số điện thoại của em, chị em mình sẽ gọi điện trao đổi. Ok chị Thanh Tuyền, bye bye chị Trần Thanh Vân. Ở bên đó là giữa trưa rồi phải không chị Vân? Ồ em quên mất, đúng rồi chị Trần Thanh Vân là cũng ở Mẽo mà đúng không? Chị Trần Thanh Vân cũng là ở bên Mẽo mà. Ừ đợi anh tí. Đúng rồi em quên, chị Trần Thanh Vân cũng ở Mẽo. À đúng rồi, ở bên đó, đúng rồi chị Vân nhỉ. Ở bên đó là cái tầm này là nó đang rầm rầm lên cái vụ chuẩn bị đến 30 tháng 4 nhỉ. Một số chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang chuẩn bị sẵn sàng là rửa hận, quốc hận cái gì gì đó phải không chị? Em thấy ở Pao Talk một số cái room của các thanh niên Việt Tân đó, là đang kêu gào ghê gớm lắm đúng không? Đang kêu gào phẩm phọc ở mâm kiểu kiểu như vậy, cờ hoa rực rỡ đầy đường đúng không? Nó vui, nó hay đó, em thấy chị công nhận đó, em thấy nó hay lắm. Nhưng mà thật ra thì ở đây bọn em vẫn tốt lắm, vẫn ok lắm. Ở đây bọn em, ở Việt Nam bọn em cũng vẫn ok lắm. Bọn em cũng rất là hào hứng. Tại vì cái ngày đó là chúng em được nghỉ, được relax. Nó tóm lại là ở đâu thì ở mình, chị em mình sống không quan tâm đến chính trị đúng không? Chúng ta quan tâm đến cuộc sống của riêng chính chúng ta trước. Còn cái việc thể chế chính trị nào thì ai ở đâu thì theo thể chế chính trị ở đó chúng ta không quan tâm đến, đúng không chị Vân? À Nguyễn Xuân Huy, anh kể chuyện ma anh có sợ chứ? anh có sợ chứ. Anh kể chuyện ma mà mỗi một lần mà vợ anh nó mở cửa đằng sau này, nó đi vào mà bà ấy không gõ cửa. Đó, không gõ cửa là anh vỡ tim, anh muốn chết luôn. À, hôm bữa hết hồn gọi về nhà, về Việt Nam cho người nhà Việt Nam hả chị? Không, ở đây ok lắm, chị yên tâm đi. Chị Vân, ở đây ok lắm, ở quê hương mình vẫn ok lắm, mọi thứ ok lắm. Nhà nước vẫn đảm bảo cái an ninh trật tự cho mọi người có những ngày nghỉ lễ quốc khánh, những cái ngày nghỉ lễ độc lập rất là vui vẻ và hạnh phúc. Bà con nhân dân sống cũng rất là yên ổn, chị cứ yên tâm. Chị Vân yên tâm đi, không bao giờ làm sao đâu. Ở Việt Nam ok lắm, nhà nước đảm bảo an toàn an ninh cho nhân dân mà. Đúng rồi, mình là nhân dân, mình lo làm ăn thôi chị. Ok, em xin tạm biệt các chị. Đêm nay em sẽ suy nghĩ xem là em có live stream ở trên Facebook này hay không. Ok, em sẽ suy nghĩ về vấn đề đó, cũng sẽ xin ý kiến của nhiều người. Ok, em xin cảm ơn. Xin tạm biệt, chúc anh các chị và các bạn ngủ ngon. Tạm biệt các bạn. Quang Nguyễn, bạn có thể inbox cái chuyện vong ám đó qua Facebook cho mình được không? Quang Nguyễn, bạn có thể inbox cái chuyện vong ám đó cho mình được không? Qua nick Facebook của mình nhé. Cảm ơn Quang Nguyễn trước. Bye bye các bạn.